Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hội tốt. Chỉ cần Hồn Điện cùng Thiên Minh Tông một phương phái ra một vị bán thánh cường giả kiềm chế Thanh Hoa hai tiên, những người còn lại căn bản không có sức chống cự. Cái gì? Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, rất nhanh hiểu rồi Quỷ Lệ ý tứ. Hồn Điện cư nhiên vào lúc này tập kích Hoa Tông, lão sư, Hoa Tông, Tiêu Viêm hai mắt sung huyết, vẻ điên cuồng trong đầu đi xuyên, phẫn hận chi hỏa cơ hồ muốn để hắn mất lý trí. Một cái tràn đầy nếp nhăn đại thủ đặt tại Tiêu Viêm bả vai, xà xăm linh hồn thanh âm vang lên, xâm nhập Tiêu Viêm não hải. Phẫn nộ chỉ có thể che đậy tâm trí của ngươi, không thể thay đổi hiện trạng. Tiêu Viêm khôi phục tỉnh táo, hít sâu một hơi, bình phục tự thân, nhưng trên mặt vẫn là hiện lên vẻ lo lắng. Đa tạ thần nông tiền bối, không thể kéo dài được nữa. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên kiên nghị. Còn xin thần nông tiền bối giết hắn, đem trong cơ thể hắn dị hỏa lấy ra. Hảo, thần nông lão nhân gật gật đầu, trong tay quải trượng nâng lên, mình mong thánh uy lại độ lan tràn mà ra, liền muốn động thủ. Tiêu Viêm, chúng ta còn có thể gặp mặt lại, ha ha. Quỷ Lệ nhìn xem Tiêu Viêm, cười thần bí. Khói mù dày đặc tại Tiêu Viêm trong lòng dâng lên, gia hỏa này có ý tứ gì, mà liền tại sau một khắc, lệnh Tiêu Viêm cùng thần nông lão nhân khiếp sợ sự tình xảy ra, Quỷ Lệ thân ảnh thế mà không hề có điềm báo trước biến mất tại chỗ, làm sao có thể, từ xé rách không gian đi tới nơi này một chỗ di tích viễn cổ, thần nông lão nhân lần thứ nhất lộ ra vẻ động dung. Không có bất kỳ cái gì không gian ba động, gần sóng năng lượng, quỷ này lại cứ như vậy tại ngay dưới mắt hắn, chạy trốn, Tiêu Viêm càng là thần sắc khó coi, cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn lần thứ nhất cùng Quỷ Lệ gặp mặt giao phong, lại có thần nông lão nhân tọa trấn, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại lấy tình hình như thế kết thúc, tới tay con vịt cũng là không cánh mà bay. Thần nông lão nhân mang theo vẻ mặt ngưng trọng, mênh mông linh hồn lực cuồn cuộn mà ra. Thiên cảnh hậu kỳ, chỉ là cổ này linh hồn lực, liền có thể ngang hàng bán thánh. Thiên cảnh hậu kỳ linh hồn biết bao cường hãn, bất quá mấy tức thời gian, liền bao trùm toàn bộ di tích viễn cổ, sau đó càng là hướng ngoại giới sơn mạch lan tràn mà đi. Thần nông lão nhân nhắm chặt hai mắt, sau nửa ngày lại là yếu ớt thở dài. Tiêu Viêm, lần này là ta thất thủ, quỷ dị như vậy thủ đoạn, cơ hồ là hắn thuở bình sinh ít thấy. Thần nông tiền bối không nên tự trách, còn xin tiền bối đem đoàn người khống chế giải trừ, mang bọn ta đi tới Hoa Tông cứu viện. Hảo, thần nông lão nhân không có cự tuyệt, mặc dù đây đã là kiện sự tình thứ hai, nhưng người nào để cho hắn thất thủ đâu. Kỳ dị quải trượng chạm trên mặt đất một cái, gợn sóng không gian dâng lên, tất cả mọi người cảm thấy mình toàn thân chợt nhẹ, khôi phục thân thể chưởng khống quyền. Trong thông đạo, Tô Vân mấy người cũng đã khôi phục. Cái này kẻ bị giết cảm giác thật đúng là không dễ chịu a. Tô Vân vặn vẹo cổ tay một cái, xương cốt ma sát va chạm âm thanh vang lên kèn kẹt. Lục Tinh đấu thánh, thực sự là mênh mông vĩ lực. Tiểu Y Tiên hai tay kéo Tô Vân cánh tay, trong mắt hiện lên một tia nghĩ lại mà sợ. Nàng đăng lâm bán thánh, mặc dù cũng được xưng là thánh cảnh, nhưng là cùng thần nông lão nhân kinh khủng như vậy cường giả, chênh lệch lại giống như khác nhau một trời một vực, không có chút sức đề kháng nào. Đi thôi, không cần thiết tại cái này tiếp tục chờ đợi, Tô Vân nói, sau đó đám người hướng chủ điện tiến lên. Lúc này, bàn bạc năng lượng ba động đột nhiên lại từ chủ điện dâng lên. Quái, này làm sao lại đánh nhau? Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tô Vân híp mắt lại khe hở, trong lòng ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, nhưng cũng không chắc chắn. Sau khi đi vào, tự nhiên cái gì cũng biết, 10 km cũng không xa, lấy Tô Vân đám người tốc độ rất mau tới đến chủ điện. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn, đám người ra tay đánh nhau, nhưng lại ẩn ẩn chia làm hai nhân loại cùng ma thú hai phe cánh. Tô Vân ngắm nhìn bốn phía, gặp thần nông lão nhân cùng đám người Tiêu Viêm đã rời đi, trong lòng ẩn ẩn thoáng qua hiểu ra chi sắc. Hồn điện chín người đã bị thần nông lão nhân giết chết, bây giờ lại rời đi, bên ngoài áp lực lại biến mất, vì trong tay đối phương cơ duyên, không đánh nhau mới là lạ. Chính giữa chủ điện cổ kia thánh giả thi hài cũng biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là bị Tiêu Viêm trước khi đi mang đi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 530 Tử Nghiên Hồi Tộc. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, vật kia chính là đối với hắn mà nói cũng có lợi thật lớn. Bất quá phía trước thu được Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng thi hài, so sánh với nhau, thánh giả thi hài liền lộ ra không phải đặc biệt trọng yếu. Ba đạo bàn bạc thế công bỗng nhiên từ ba cái xó xỉnh thẳng hướng Tô Vân bọn người. Là ba tên ma thú một phương cường giả đấu tôn ra tay. Tô Vân một đoàn người, chỉ có Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả bên ngoài dương khí tức, khác đều khí tức không hiện, đoán chừng là nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Lại bị xem như quả hồng mềm, Tô Vân khóe miệng thoáng qua vẻ tươi cười, ánh mắt nhưng dần dần rét run. Tiểu Y Tiên bước về phía trước một bước, mền mông thánh uy chậm chậm dâng lên. Cái gì, còn có thánh giả? Đám người một mảnh xôn xao, nhao nhao ngừng giao thủ, đem ánh mắt đều nhìn về Tô Vân bọn người. Bán thánh, tu vi như thế mặc dù không giống vừa mới vị lão giả kia đáng sợ như vậy, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể ứng phó. Là tên kia nắm giữ ách nan độc thể nữ tử, Đường Chấn con ngươi co rụt lại, nghẹn họng nhìn trân trối. Gặp quỷ, nữ tử này ban đầu ở Băng Hà Cốc không phải mới nhị tinh đấu tôn sao, vì cái gì bây giờ liền đã đăng lâm bán thánh chi cảnh? Tiểu Y tiên tay ngọc vung lên, kinh khủng độc lực trong nháy mắt đem ba đạo thế công phá hủy. Thỉnh chậm, thánh giả tha mạng, chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mạo phạm thánh uy, còn xin giơ cao đánh khẽ a. Ba tên ma thú cường giả đấu tôn sắc mặt trắng bệch, không ngừng cầu xin tha thứ. Khó trách phía trước hồn điện những người kia nhìn thấy Tô đại sư đến, lập tức liền chạy, phe nhân loại, rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau. Tô Vân đại sư bên cạnh lại còn có một vị bán thánh cường giả, chuyện này tại Trung Châu nhưng không có nửa điểm phong thanh. Tiểu Y tiên bất vi sở động, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia lạnh lùng chi ý, tay ngọc khẽ nhếch, ba con lửa tím hồ điệp giống như hỏa bên trong tinh linh, vỗ cánh, hướng ba tên ma thú cường giả đấu tôn bay đi. Không, ba tên ma thú cường giả đấu tôn mặt lộ vẻ sợ hãi, nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng ở lúc này lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào di động, đấu khí cũng không thể điều động, giống như phía trước không khác nhau chút nào. Thánh giả chi uy, biết bao hùng vĩ, không có thủ đoạn đặc thù, nhất chuyển đấu tôn trở xuống tu vi, căn bản là không có cách tại trước mặt thánh giả chuyển động. Ba con tím hồ điệp bay xuống trên người bọn hắn, cùng bạo hỏa diễm chi lực tràn ngập nghe rợn cả người kịch độc, đem ba vị ma thú đấu tôn hóa một vũng máu. Chỉ có ba cái ma hạch cấp 8 bị Tiểu Y tiên dẫn dắt tới trong tay. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, không dám lên tiếng. Tĩnh mịch chi ý tại không gian tràn ngập, Tô Vân bọn người không có tỏ thái độ phía trước, ai dám động đến đánh một chút. Đoàn người không cần khẩn trương, ta cũng không phải người hiếu sát, Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười ấm áp. Trên mặt nổi thân phận của hắn vẫn là tương đối ngay mặt, hơn nữa những người này trong tay cơ duyên hắn cũng chướng mắt, không cần thiết làm to chuyện. Đám người nhao nhao thở dài một hơi. Liên Tiểu Y tiên một người, chỉ sợ cũng có thể đem tất cả mọi người tại chỗ đồ sát sạch sẽ. Bọn hắn thật đúng là sợ Tô Vân sẽ như thế làm việc. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Tô Vân ánh mắt lấp lóe, nụ cười trên mặt không thay đổi. Nói đùa, hắn còn muốn những người này đem hồn điện hành động, cùng quỷ lệ gia nhập vào hồn điện chuyện tuyên dương ra ngoài đâu, làm sao lại đại khai sát giới. Nếu như thế, chúng ta liền cáo từ, tê sát đại biểu ma thú một phương hướng Tô Vân cáo từ. Bọn hắn là một khác đều không cam lòng dám ở lại, ma thú cùng nhân loại cuối cùng vẫn là khác biệt. Đi thôi, nhận được Tô Vân ứng với. Mà thủ đám người lập hướng từ chủ điện một cái rộng lớn thông đạo, thoát đi nơi đây. Tô đại sư, gặp ma thú tất cả mọi người đã rời đi, Đường Chấn bọn người nhao nhao đi lên chào. Tô Vân đối xử mọi người ôn hòa, lại là bát phẩm cửu sắc luyện dược sư, danh tiếng không tệ, cùng là nhân loại, bọn hắn có thiên nhiên thân cận chi ý. Tô Vân khẽ gật đầu, xem như đáp lại, nhưng nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt, lại là thoáng qua một tia mịt mờ vẻ kỳ dị. Hắn bây giờ cách lục chuyển đấu tôn còn kém cách xa một bước. Tiêu viêm trên thân cái kia hai đóa dị hỏa thời gian ngắn là đừng nghĩ, nhưng cái này Đường Chấn đi. Có lẽ những người khác lại bởi vì cửu long lôi cương hỏa phía trên ngàn năm ấn ký mà không cách nào luyện hóa, nhưng hắn lại có biện pháp giải quyết. Gặp Tô Vân ánh mắt nhìn về phía chính mình, Đường Chấn trong lòng vui mừng, không phát hiện chút nào Tô Vân cũng tại có ý đồ với hắn, ngược lại cực kỳ nóng bỏng cùng Tô Vân bắt chuyện. Cơ hội tới, nếu có thể liền như vậy cùng Tô Vân tạo mối quan hệ, về sau hắn tấn thăng cửu phẩm luyện dược sư sau đó, nói không chừng thật có thể cầu được một cái đan dược vì lão tổ chữa khỏi thương thế. Tô Vân mặt ngoài ứng phó Đường Chấn, trong lòng lại là nghĩ đến như thế nào động thủ. Thần nông lão nhân theo Tiêu Viêm đi tới Hoa Tông này lại chắc chắn cũng tại Trung Châu, quỷ lệ ra tay không có vấn đề. Tô đại sư, không bằng chúng ta cùng nhau trở về Trung Châu. Đường Chấn đối với Tô Vân phát ra mời. Đường cốc chủ quá khách khí, chỉ là chúng ta tại cái này thú vực còn muốn xử lý một số chuyện, tạm thời sẽ không trở về Trung Châu. Tô Vân từ chối nói, cũng không thể đáp ứng. Bằng không thì có tiên nhi tại, quỷ lệ còn có thể được tay, không thể nào nói nổi. Phải không, cái này có thể thật là đáng tiếc, Đường Chấn mặt lộ vẻ tiếc nuối. Sau đó đám người theo chủ điện thông đạo nhau nhau bay ra di tích viễn cổ, riêng phần mình rời đi. Tô đại sư, về sau có thể thường tới ta phần viêm cốc ngồi một chút, trước khi đi, Đường Chấn hướng Tô Vân phát ra mời. Nhất định, Tô Vân miệng hơi cười, đáp ứng. Chờ đám người toàn bộ sau khi rời đi, Tô Vân bọn người lại là vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ. Dường như đang chờ cái gì người. Tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn không được nói lầm bầm. Vì cái gì không đi a? Nơi này đợi thật không thoải mái. Ngươi a? Tô Vân lắc đầu, gõ nhẹ tự nhiên cái đầu nhỏ. Lúc này, gần sóng không gian dâng lên, một đạo thô cùng bóng người bỗng nhiên từ không trung xuất hiện, đáp xuống mọi người bên cạnh. Ngươi là Hắc Kình trưởng lão? Tự nhiên lập tức trợn to hai mắt, không khỏi cảm thấy một hồi chột dạ. Hắc Kình chính là trong khoảng thời gian này một mực đi theo tự nhiên bên cạnh, bảo hộ hắn an toàn bát chuyển đỉnh phong cường giả đấu tôn. Ai, tiểu tổ tông của ta, ngươi không quay lại đi, những lão gia hỏa kia chỉ sợ cũng muốn đích thân đứng ra, đem ngươi mang về. Hắc Kình đối với Tử Nghiên cười khổ một tiếng, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. tiểu hữu là đang chờ ta à? Tô Vân gật gật đầu, không có phủ nhận. Đúng rồi, bán thánh, bích xà tam hoa đồng, phát hiện ta cũng không khó. Đa tạ tiểu hữu trong khoảng thời gian này đối với Tử Nhiên chiếu cố, Hắc Kình hướng Tô Vân nói lời cảm tạ một tiếng. Không sao, việc nằm trong phận sự, Tô Vân cười cười. Long hoàng bản nguyên quả can hệ trọng đại, Tử Nhiên cũng tại ngoại giới dừng lại rất lâu, còn xin tiểu hữu để cho ta đem Tử Nhiên mang về, Hắc Kình trịnh trọng thi lễ. Tô Vân vừa định đáp ứng, trong mắt lại là thoáng qua một tia vẻ bất đắc dĩ, cúi người, đem vừa mới còn tại lay bắp đùi mình Tử Nhiên một cái ôm. Ta không muốn trở về, Tử Nhiên hai cái tím bảo thạch ánh mắt lớn như vậy lúc này lệ ung ung, vô cùng không nỡ Tô Vân. Đây nếu là thật trở về, nàng lại muốn rất lâu ăn không được hoàn thuốc, hơn nữa mỗi ngày bị những cái kia vô lương trưởng lão cưỡng bách ăn một chút khó ăn đồ vật. Tấu chương xong, chương 531 Viêm Cốc chuyện cũ, nhìn xem Tử Nhiên bộ dáng này, Hắc Kình có chút đau đầu, nếu để cho hắn bảo hộ Tử Nhiên an toàn vẫn được, nhưng mà để cho hắn an ủi tiểu hài tử, vậy còn không bằng trực tiếp giết hắn tính toán. Hắc Kình chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Vân, hy vọng hắn hỗ trợ thuyết phục. Tô Vân trước tiên từ nhỏ trong tay y tiên tiếp nhận khăn tay, sau đó ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vì Tử Nhiên lau khóe mắt nước động. Cũng không phải không thấy mặt. Chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi, thế nhưng là, vừa đi như vậy, gặp lại lại không biết là lúc nào, Tử Nhiên hít mũi một cái, nói lầm bầm. Yên tâm đi, ngươi nếu là đem Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh hấp thu, liền có thể nhảy lên trở thành đấu thánh cường giả, những cái kia Long đảo trưởng lão căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nghĩ ra được liền đi ra, không có ai sẽ ngăn ngươi, thật sự, Tử Nhiên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi, Tô Vân dùng ngón tay điểm một chút Tử Nhiên trong trắng lộ hồng gương mặt, cười nói. Luôn cảm giác, ngươi so với chúng ta Thái Hư Cổ Long còn hiểu hơn Long Hoàng bản nguyên quả, Tử Nhiên trống trống quai hàm, nói lầm bầm. Phía trước bởi vì Tô Vân nhắc nhở, nàng mới có thể cảm ứng được Long Hoàng bản nguyên quả, thật giống như phía trước liền biết Long Hoàng bản nguyên quả ở nơi đó. Loại này biết trước tất cả, toàn trí toàn năng cảm giác, vô cùng đáng tin, để cho người ta mê luyến. Tô Vân cười cười, không có nhận lời. Tử Nhiên lời này ngược lại là nói không sai. Long Hoàng bản nguyên quả đản sinh điều kiện vô cùng hà khắc, trong lịch sử cũng không xuất hiện mấy lần. Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng chỉ ghi lại xuất hiện số lần, đến nỗi càng tường tận chỗ, lại là biết rất ít. Trong nguyên tác, rất nhiều thứ, vẫn là về sau mới biết được. Cũng tỷ như luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả hạng mục công việc. Tô Vân đưa tay vương vào ống tay áo, tâm niệm khẽ động, từ không gian hệ thống lấy ra một cái nạp giới, giữ tại trên tay, sau đó nắm tay lấy ra. À, nơi này có ta luyện chế xong dược hoàng, đủ ngươi ăn được một đoạn thời gian rất dài. Tự nhiên chớp mắt, tay nhỏ tiếp nhận nạp giới, linh hồn lực thăm dò vào trong đó, trông thấy đống kia động lại thành tiểu sơn bình ngọc, đáy mắt lại nổi lên hơi nước. Nàng thật sự không muốn cùng đại gia tách ra, phía trước vội vã hồi tộc, chỉ là bởi vì muốn tìm phụ mẫu. Nhưng mà sau khi trở về, phụ mẫu cái bóng cũng không nhìn thấy, hơn nữa một cái quen thuộc người cũng không có, còn không bằng chờ tại các loại. Tô Vân lập tức dở khóc dở cười, này làm sao lại khóc. Sau đó Tô Vân cùng tiểu y tiên bọn người thay nhau ra trận, an ủi Tử Nhiên, đợi nàng tâm tình triệt để bình phục lại, về lại tộc. Một đoạn thời gian đi qua, Tử Nhiên đi theo Hắc Kình sau lưng, trong tay nắm thật chặt Tô Vân cho nạp giới. Chờ ta trở thành đấu thánh sau đó, ta nhất định sẽ trở về, Tử Nhiên hướng đám người vung vẫy nắm tay nhỏ, biểu đạt quyết tâm của mình. Nếu là những lão gia hỏa kia còn dám ngăn ta, ta thì để cho bọn họ nhìn xem ta lợi hại. Hắc Kình nghe, không khỏi khóe miệng giật một cái, dựa theo Tử Nhiên tính tình, nói không chừng thật đúng là làm được. Tốt tốt tốt, Tô Vân bọn người dỗ dành Tử Nhiên, trong mắt cũng thoáng qua thần sắc không muốn. Tiểu tổ tông, chúng ta cần phải đi. Hắc Kình phá vỡ không gian, hướng Tử Nhiên tiếng trầm nói. Tốt à, Tử Nhiên hướng Tô Vân bọn người phất phất tay, cùng Hắc Kình trốn vào không gian ở trong. Nhìn xem không gian môn hộ dần dần khép lại, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Lại gặp nhau thời điểm, chỉ sợ chính là tại Long Đảo. Khi đó tình cảnh cũng sẽ không vô cùng hòa thuận. Tô tiểu tử, kể tiếp chúng ta đi cái nào? Hải Ba Đông hướng Tô Vân hỏi. Cái chỗ chết tiệt này hắn là một khắc đều không ở nổi nữa, liền không có mấy cái đánh thắng được. Không nóng nảy, Tô Vân trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, tâm niệm khẽ động, một cái thân mặc áo bào đen, khí tức quỷ dị âm trầm bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đây là ca ca phân thân, tiểu y tiên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Quỷ lệ là Tô Vân phân thân một chuyện, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Quái, này lại ngươi làm sao còn để cho hắn đi ra, Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Đường chấn trên người dị hỏa tại ta hữu dụng, Tô Vân thẳng thắn, không có giấu giếm, cũng là từ Tây Bắc Đại Lục đi theo hắn lão nhân, ngoài trừ hệ thống dạng này tuyệt đối không thể bại lộ đồ vật, chính mình một chút mưu đồ, bọn họ cũng đều biết. Thì ra là thế, Thiên Hỏa Tôn giả gật gật đầu. Phía trước hắn còn tại kỳ quái, vì cái gì Tô Vân chậm chạp không có đối với đường chấn động thủ, còn tưởng rằng là Cửu Long Lôi Cương Hỏa phía trên ngàn năm ấn ký xử lý không tốt. Hiện tại xem ra, chỉ là không có tìm được cơ hội thích hợp. Đi thôi, đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa mang về, mặt khác đường chấn linh hồn cũng đừng lọt. Tô Vân nhìn về phía Quỷ Lệ, trong mắt hiện lên vẻ không hiểu. Là, Quỷ Lệ thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Đáng tiếc, lần này di tích viễn cổ hành trình, chỉ là lấy được mấy cuốn địa cấp đấu kỹ, cái gì khác đều không mò được. Đường chấn nhìn xem trong nạp giới quyển trục, thở dài một tiếng. Bên trong những đấu kỹ này, có một quyển phẩm cấp đạt đến địa giai cao cấp, đối với Trung Châu đại bộ phận thế lực, có lẽ là thu hoạch khổng lồ. Nhưng liền phần Viêm Cốc nội tình mà nói, lại không phải không có khả năng thiếu đồ vật. Ngàn năm trước, cái kia năm vị trí cường giả một trong, chính là bọn hắn sáng lập lão tổ. Mặc dù ở tại sau khi chết, phần Viêm Cốc tao ngộ kịch biến, nhưng tương tự nội tình thâm hậu, không tầm thường siêu cấp thế lực có thể so sánh. Cha, ngươi đã biết đủ à, thật nhiều người đều tại ngươi bên trong mất mạng đâu. Đường Hỏa Nhi mắt trợn trắng lên, cùng Đường Chấn cãi nhau. Ngươi không hiểu, Đường Chấn lắc đầu. Chớ nói địa giai cao cấp đấu kỹ, chính là đấu kỹ thiên giai, bọn hắn phần Viêm Cốc cũng có như vậy một hai bản, bọn hắn chân chính khuyết thiếu chính là thiên giai công pháp. Nghĩ tới đây, Đường Chấn trong mắt lóe lên một tia thâm thúy chi sắc. Mỗi một thời đại phần Viêm Cốc cốc chủ tại bàn giao thời điểm, đều biết từ trên một đời cốc chủ nơi đó biết được phần Viêm Cốc tổ huấn, đó là một loại truyền miệng, không thể nói minh quy tắc. Kiệt kiệt kiệt. Tìm được các ngươi, từng đợt tiếng cười quái dị bỗng nhiên dâng lên, âm trầm khí tức quỷ dị để cho phần Viêm Cốc mọi người sắc mặt kịch biến. Quỷ Lệ, phía trước tại trong di tích viễn cổ, mới vừa vặn đối mặt, bọn hắn lập tức liền nhận ra người đến thân phận. Hướng ta tới, Đường Chấn trong lòng cảnh báo đại tác, mãnh liệt hỏa diễm bạo dũng mà ra, ngân sắc lôi điện hỏa long tại quanh thân đi xuyên, tí tí long uy tràn ngập ra, chấn nhân tâm phách. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, bản dị hỏa xếp hạng 12, tại phần Viêm Cốc truyền thừa ngàn năm lâu, cũng nên thay đổi chủ nhân. Quỷ Lệ nhe răng cười một tiếng, bàn bạc mà hùng hồn đấu khí bắn ra, tứ sắc hỏa diễm từ toàn thân các nơi hiện lên, tại lòng bàn tay phía trên hóa thành hỏa diễm liêm đao, khí thế kinh khủng che đậy toàn trường. Ngũ chuyển đỉnh phong đấu tôn, Đường Chấn con ngươi rung mạnh, tu vi của hắn cũng bất quá ngũ tinh đỉnh phong đấu tôn, cái này khiến hắn đánh như thế nào? Quỷ Lệ, ngươi liền không sợ thần nông tiền bối cảm ứng được khí tức của ngươi, trở về giết ngươi sao? Đường Chấn hét lớn một tiếng, ý đồ kéo thần nông lão nhân gia hổ dọa lùi Quỷ Lệ. Thần nông lão nhân, lão già kia đã sớm cùng Tiêu Viêm đi Hoa Tông, nơi nào sẽ tới cứu ngươi? Quỷ Lệ trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Tấu chương xong, chương 532 Cửu Long Lôi Cương Hỏa tới tay, Đường Chấn sắc mặt khó coi, thầm nghĩ phải gặp. Bọn hắn những người này, căn bản là không có cách ngăn cản Quỷ Lệ. Gia hỏa này, không thể trêu vào Tiêu Viêm, liền đem mục tiêu nhắm ngay mình, chọn quả hồng mềm bóp, thực sự là đáng xấu hổ. Cửu Long Lôi Cương Hỏa bị lịch đại cốc chủ ở tại bản nguyên chỗ sâu, đánh xuống khó mà ma diệt truyền thừa ấn ký. Trừ phi ngươi tu luyện ta phần Viêm Cốc công pháp truyền thừa, bằng không căn bản không có khả năng đem luyện hóa. Đường Chấn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, giấu trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng, muốn cho Quỷ Lệ thu tay lại. Có thể hay không luyện hóa là ta chuyện, cũng không nhọc đến Đường Cốc chủ phí tâm. Quỷ Lệ nhếch miệng lên tàn nhẫn đường cong, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không tốt, Đường Chấn bộc phát toàn thân đấu khí, tiếp ứng năng lượng thiên địa, ngọn lửa màu bạc tại quanh thân ngưng kết thành hộ thân hỏa tráo, bao trùm toàn thân. Đây là phần Viêm Cốc một môn địa giai cao cấp phòng ngự đấu kỹ, từ Đường Chấn toàn bộ đấu khí sử dụng, lại có Cửu Long Lôi Cương Hỏa gia trì, chính là bát tinh đấu tôn cũng khó có thể đánh nát. Nhưng ở trước mặt Quỷ Lệ, lại có vẻ có chút không bằng anh bằng em. Vô dụng giãy giụa, lạnh lùng thanh âm không có chút nào điềm báo tại bên tai Đường Chấn dâng lên, vung tay lên, hỏa diễm liêm đao xẹt qua không gian, chém về phía Đường Chấn hộ thể hỏa tráo. Xoẹt, phá toái âm thanh vang lên, hộ thân hỏa tráo cũng không có bất cứ tác dụng gì, hóa thành ánh lửa, ngưng kết thành ngọn lửa màu bạc. Bạo ngược cùng khí tức hủy diệt bắn ra, chín đầu nhỏ bé ngân long sinh động như thật, từ mỗi phương hướng vọt tới hỏa diễm liêm đao. Rống, nhưng tại trước mặt tứ sắc hỏa diễm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa lại tính là cái gì? Kinh khủng hơn bạo ngược khí thế dâng lên, bản năng thôn phệ mà khát vọng cảm giác, điều khiển tứ sắc hỏa diễm đem chín đầu ngân long nát bấy. Hỏa diễm liêm đao thế tới không giảm, không trở ngại chút nào đem Đường Chấn chặn ngang chặt đứt, đỏ tươi huyết dịch phun ra, nhiễm Quỷ Lệ áo bào đen. Không, Đường Hỏa Nhi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hai hàng thanh lệ từ gương mặt chảy xuống, cảm giác vô lực lan tràn toàn thân. Nàng cũng chỉ có thể nhìn như vậy, vị này ngày xưa bị phụ thân vĩnh viễn bảo hộ ở sau lưng thiếu nữ, giờ khắc này vô cùng khát vọng sức mạnh. Đường Chấn hai mắt thất thần, đấu tôn cường hãn sinh mệnh lực để cho hắn không có trước tiên tử vong, hắn miễn cưỡng vặn vẹo đầu người, đối với Đường Hỏa Nhi cùng phần Viêm Cốc đám người trống to. Đi mau, kiệt kiệt kiệt. Thực sự là phụ trách người cha tốt a, Đường Cốc chủ, Quỷ Lệ cười quái dị một tiếng, đại thủ đặt tại trên đầu của Đường Chấn. Vận chuyển hồn điện bí pháp, quỷ dị đen như mực linh hồn chi khí từ trong lòng bàn tay dâng lên, đem Đường Chấn linh hồn một cái níu lại. Quỷ Lệ từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đem Đường Chấn linh hồn phong vào trong đó. quanh. Đây là đường chấn một nửa khác thân thể bỗng nhiên nổ tung lên, một đoàn cuồng bạo ngọn lửa màu bạc trên không trung tàn phá bừa bãi. Chủ nhân đã chết, Cửu Long Lôi Cương Hỏa tự nhiên cũng mất đi khống chế. Thu hồi bình ngọc, Quỷ Lệ nhìn xem trước mắt Cửu Long Lôi Cương Hỏa, lộ ra vẻ tươi cười. Tiện tay đem đường chấn một nửa cơ thể ném mặt đất. Đường Hỏa Nhi thất kinh, khí tức bạo dũng, liền vội vàng đem hắn tiếp lấy, phun ra máu tươi đập Đường Hỏa gương mặt, nước mắt cùng máu tươi lẫn nhau thẩm thấu nhuộm dần. Giọt giọt đã không biết là nước mắt vẫn là máu tươi màu đỏ giọt nước, lại theo cái kia gương mặt bóng loáng chậm rãi nhỏ xuống. Quỷ Lệ đối với tình cảnh như thế nhắm mắt làm ngơ, bàn bạc mà hùng hồn đấu khí lại độ bay lên. Tứ sắc hỏa diễm từ toàn thân các nơi bạo dũng mà ra, trên không trung hóa thành đầy trời biển lửa, đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa bao khỏa. Rống, kịch liệt ý phản kháng từ trong biển lửa truyền ra, dường như là cảm nhận được nguy cơ, cùng bạo ngọn lửa màu bạc hóa thành chín đầu ngân sắc cự long ra sức phản kháng. À, trốn được sao? Quỷ Lệ cười nhạo một tiếng, tay phải đột nhiên nắm chặt. Đầy trời biển lửa cấp tốc co vào, bạo ngược hỏa diễm chi lực không ngừng ăn mòn Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Rống, chín đầu ngân long phát ra gầm lên giận dữ, nhưng mà so với phía trước, lại là suy yếu ba phần. Lấy Quỷ Lệ cùng Tô Vân bây giờ lực lượng, đối phó xếp hạng trước 10 có hơn dị hỏa đã không giống phía trước như vậy phiền phức. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Cửu Long Lôi Cương Hỏa dãy dụa rõ ràng yếu đi không thiếu, nguyên bản đầy trời biển lửa dần dần hóa thành một cái hỏa diễm lồng giam, ẩn ẩn muốn Cửu Long Lôi Cương Hỏa phong ấn. Không tệ, chỉ cần tiếp qua một chút thời gian, liền có thể đem cái này Cửu Long Lôi Cương Hỏa triệt để phong ấn. Quỷ Lệ trong mắt lộ vẻ cười, tán đi trong tay hỏa diễm liêm đao, quanh thân hỏa diễm chi lực tuôn hướng hỏa diễm lồng giam, tăng thêm tốc độ. Mà lúc này, một đạo chấn động kịch liệt lại từ trong hỏa diễm lồng giam bộc phát. Quỷ Lệ thần sắc rét run, trong mắt ý cười dần dần tiêu tan, thay vào đó là lăng lệ sát cơ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chạy trốn không tốt sao, hết lần này tới lần khác muốn tới tự tìm cái chết. Quỷ Lệ quay đầu nhìn về phía một bên Đường Hỏa Nhi, mặt lộ vẻ sương hàn. Đường Hỏa Nhi khẽ cắn môi, thôi động tự thân đấu khí tiếp tục đâm kích Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Thế gian sức mạnh đáng sợ nhất chính là thời gian, ngàn năm lạc ấn nơi nào nói là tán liền tán. Đường Hỏa Nhi không cách nào thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thậm chí ngay cả thứ nhất tia sức mạnh đều không thể điều động, nhưng mà thông qua phần viêm cốc công pháp truyền thừa, chọc giận Cửu Long Lôi Cương Hỏa lại là không có vấn đề. Hừ, Quỷ Lệ lạnh rên một tiếng, toàn thân đấu khí khuấy động, kinh khủng năng lượng ba động bất quá nháy mắt thời gian, liền đã đến Đường Hỏa Nhi trước người, đập nện thân thể mềm mại của nàng. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Đường Hỏa Nhi sắc mặt trắng bệch, lại không quấy rối năng lực, cơ thể lung lay sắp đổ, liền duy trì phi hành cũng không dễ dàng. Quỷ Lệ lại vung tay áo bào, kình lực đánh ra. Oanh, Đường Hỏa Nhi lại bị thương nặng, thân thể mềm mại vọt tới một tòa núi nhỏ, băng liệt ngọn núi, khảm nằm trong đó, không rõ sống chết. Giải quyết Đường Hỏa Nhi sau đó, Quỷ Lệ đem lực chú ý lại độ đặt ở trên Cửu Long Lôi Cương Hỏa, cau mày. Vốn là Cửu Long Lôi Cương Hỏa đều muốn bị phong ấn lại, nhưng mà tại dưới sự kích thích Đường Hỏa Nhi, lâm vào trạng thái cuồng bạo, lại muốn phí chút tay chân. Phiền phức, Quỷ Lệ hai tay kết ấn, huyền diệu linh hồn ba động truyền ra, từng đạo linh hồn sương mù xuyên qua hỏa diễm lồng giam, bao trùm Cửu Long Lôi Cương Hỏa bản nguyên. Hỏa linh bí thuật, chuyên khắc dị hỏa linh tính, chính là Tịnh Liên yêu thánh để mà xóa đi Tịnh Liên yêu hỏa tiền trí bí pháp. Phía trước Tô Vân thu phục vạn thú linh hỏa, vẫn lạc tâm viêm cùng một đám dị hỏa đã từng sử dụng tới. Tầng tầng linh hồn sương mù để cho Cửu Long Lôi Cương Hỏa linh tính đại giảm, chậm rãi từ trạng thái cuồng bạo phía dưới ra khỏi. Sau một thời gian ngắn, bị Quỷ Lệ triệt để phong ấn. Quỷ Lệ vẫy tay, tứ sắc hỏa diễm lồng giam phiêu phù ở trong tay. Đem hỏa diễm lồng giam thu hồi, Quỷ Lệ thân hình lóe lên, đi tới Đường Hỏa Nhi bên cạnh. Còn chưa có chết, Quỷ Lệ trong mắt hơi híp, suy nghĩ đến tột cùng là không muốn động thủ, đem Đường Hỏa Nhi triệt để gạt bỏ. Phương diện này, bản thể cũng không có cho hắn minh xác chỉ lệnh, tự nhiên là để cho hắn tùy ý làm việc. Tính toán, giữ lại cũng tốt. Càng là phẫn nộ đối bản thể lại càng có chỗ tốt. Nếu là nhớ kỹ không tệ, phần viêm cốc đấu thánh, Hỏa Vân lão tổ đối với nàng vô cùng tốt. Sau khi trở về, chắc hẳn có thể mời được hắn cho hồn điện không thiếu ấm ức, hắn tồn tại, ngoại trừ làm một ít công việc bẩn thỉu, còn có cho hồn điện kéo cừu hận tác dụng. Quỷ Lệ hơi thở động thủ tâm tư, mấy cái thiểm lược, vận chuyển lấn thiên lừa gạt thế, hướng bản thể bay đi. Tấu chương xong, chương 533 Hoa Tông hủy diệt, Tô Vân một đoàn người chờ đợi một hồi, liền nhìn thấy Quỷ Lệ thân ảnh từ đằng xa hiện lên, rất nhanh bay đến bên người mọi người. Quỷ Lệ từ trong tay áo lấy ra hỏa diễm lồng giam, giao cho Tô Vân. Tô Vân thôi động đấu khí, có cùng nguồn gốc tứ sắc hỏa diễm hiện lên mà ra, tiếp nhận Quỷ Lệ trong tay hỏa diễm lồng giam. Cảm giác được lồng giam bên trong rơi vào trạng thái ngủ say Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Làm không tệ, trở về a. Quỷ Lệ thân hình lóe lên, cơ thể hóa thành hư vô, dần dần dung nhập trong cơ thể của Tô Vân. Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem tứ sắc hỏa diễm lồng giam thu vào không gian hệ thống. bây giờ không phải là hấp thu cửu long lôi cương hỏa thời điểm. Phía trước đối với Đường Chấn nói, muốn tại thú vực làm việc, cũng không hoàn toàn là từ chối. Nguyên kế hoạch bên trong, từ viễn cổ di tích đi ra, chính là muốn đi cửu u địa minh mãn nhất tộc, thông qua thanh lân bích xà tam hoa đồng, đem bộ tộc này triệt để khống chế. Tự nhiên, nếu hy, thanh lân, đối ứng ma thú tam đại gia tộc, nếu là mưu đồ thỏa đáng, cái này tam tộc đều sẽ vì hắn sử dụng. Cửu u địa minh mãn nhất tộc, chỉ là bắt đầu. Thiên hỏa tiền bối cùng hải lão, liền về trước thánh đan thành, sau đó muốn đi tới cửu u địa minh mãn nhất tộc, có thể không để ý tới các ngươi, Tô Vân đối với hai người nói. Hắn tuy có niềm tin rất lớn, nhưng khó tránh sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Thiên hỏa tôn giả cùng hải ba đông tu vi đã triệt để theo không kịp bọn họ, làm một chút hậu cần việc làm, phụ trợ bọn hắn là không kém, nhưng nếu là nói cùng nhau chinh chiến, chỉ sợ cũng chỉ có thể ứng phó chút tạp binh. Hảo, thiên hỏa tôn giả cùng hải ba đông gật gật đầu, cũng biết tình huống không có cự tuyệt. Sau đó hai người kết bạn hướng Trung Châu bay đi. Tô Vân cũng không có lo lắng hai người an nguy. Hai người cũng là cường giả đấu tôn, tại Trung Châu tốt xấu cũng coi như một hào nhân vật. Tới tìm tòi di tích viễn cổ người hiện tại mới vừa vặn rời đi, tin tức của bọn hắn trốn đi thánh đan thành tin tức cũng không nhanh như vậy truyền đi. Chờ dược tộc cùng hồn điện biết sau đó, bọn hắn đoán chừng đều đã đến thánh đan thành. Chúng ta cũng lên đường đi, Tô Vân nói. Tiểu y tiên tay ngọc duỗi ra, mênh mông thánh uy dâng lên, xé rách không gian, tạo thành không gian thông đạo, ba người bước vào trong đó, hướng cửu u địa minh mãn nhất tộc tiến phát. Mà liền tại Tô Vân bọn người đi tới cửu u địa minh mãn nhất tộc thời điểm, Trung Châu Hoa Tông, Hồn Điện, Thiên Minh Tông, ta tất yếu các ngươi trả giá đắt. Tiêu Viêm nhìn xem trước mắt hóa thành phế tích Hoa Tông, cùng với lác đác không có mấy Hoa Tông đệ tử, phát ra trùng thiên gầm thét. Đến chậm một bước, Phong Tôn giả thở dài một tiếng. Chỉ sợ tại bọn hắn đi tới di tích viễn cổ không lâu sau đó, Hồn Điện cùng Thiên Minh Tông liền đã động thủ. Khụ khụ. Tông chủ, ngươi cuối cùng trở về. Ta có trọng yếu tình báo. Một cái hấp hối nữ đệ tử nhìn về phía Tiêu Viêm, cánh tay run rẩy. Tiêu Viêm vội vàng đi tới nữ đệ tử bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ tự trách. Tên nữ đệ tử này gân mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bị nghiền nát, đang điền đồng dạng phá toái không chịu nổi, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ. Thần nông tiền bối, thần nông lão nhân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tái nhợt tràn đầy nếp nhăn đại thủ duỗi ra, ngọn lửa xanh lục chậm rãi hiện lên, đậm đà sinh mệnh chi lực tựa như có thể chữa trị hết thảy. Ngọn lửa xanh lục tại thần nông lão nhân dưới sự khống chế, đem nữ đệ tử bao khỏa, hắn sắc mặt bất quá phút chốc liền hồng nhuận. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên ý mừng, Hoa Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, những đệ tử này cũng là còn sót lại hỏa chủng, có thể cứu một cái là một cái. Dạng này nội tâm của hắn cũng sẽ tốt chịu một chút, thanh hoa hai lượng tiên vị tiền bối đối với hắn không tệ, hắn nhưng liên lụy Hoa Tổng lạc vào tình cảnh như thế, cái kia cổ hít thở không thông ấy nấy đè nén trái tim của hắn. Cái gọi là kiên cố tâm tính, tại sụp đổ biên giới bồi hồi. Gặp nữ đệ tử dần dần tốt, Tiêu Viêm vừa muốn hướng thần nông lão nhân nói tạ, lại nhìn thấy hắn mang theo vẻ tiếc nuối. Tiêu Viêm trong lòng trong nháy mắt lột bột một tiếng, khói mù dày đặc bao phủ mà đến. Thần nông tiền bối, nhục thân dễ trị, linh hồn khó khăn y, nàng bây giờ bất quá hồi quang phản chiếu mà thôi, thần nông lão nhân lắc đầu. Tiêu Viêm ngươi cũng là luyện dược sư, cảm thụ một chút nàng linh hồn lực, tự nhiên là biết. Tiêu Viêm nghe vậy, linh cảnh viên mãn linh hồn lực cuồn cuộn mà ra, lập tức cảm giác được nữ đệ tử linh hồn liền giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Bản nguyên linh hồn tổn hao nhiều, Tiêu Viêm trố mắt muốn nứt, loại tình huống này hắn làm sao không minh bạch. Dược lão tại trong hồn điện nhận hết dày vò, bản nguyên linh hồn bị quất đi hơn phân nửa, đồng dạng là loại tình huống này. Nhưng bất đồng chính là dược lão linh hồn nội tình hùng hậu, tình huống so nữ đệ tử tốt hơn quá nhiều. Đệ tử vô dụng, những hồn điện kẻ xấu kia thực sự quá đáng sợ, cái kia quỷ dị linh hồn thủ đoạn bất quá là sát qua một chút, đệ tử liền biến thành bộ dáng như vậy. Nữ đệ tử khổ tâm nở nụ cười, khuôn mặt vẫn như cũ giống như ngày xưa, mỹ lệ rực rỡ, chính vào tuổi trẻ, nhưng bây giờ cũng đã hoàng hôn chi hoa, sắp tàn lụi. Toàn do thần nông lão nhân lấy cường hãn và nhỏ xíu linh hồn tạo nghệ, ổn định cái kia cuối cùng một tia ánh lửa. Tiêu Viêm tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ trong nạp giới lấy ra một cái kỳ dị trái cây, trong đó tràn ngập linh hồn khí tức để cho nữ đệ tử mặt lộ vẻ vẻ mê say. Thần nông tiền bối, đây là hồn anh quả. Thần nông lão nhân một cái đè lại Tiêu Viêm bả vai, nhẹ nhàng vỗ. Vô dụng, Tiêu Viêm. Hồn anh quả tất nhiên có bổ sung bản nguyên linh hồn chi thần công hiệu, nhưng cũng muốn linh hồn của nàng chịu nổi mới được. Quá bổ không tiêu nổi, nếu thật để cho nàng phục dụng hồn anh quả, linh hồn sợ rằng sẽ bị lập tức no bạo. Thần nông trong mắt lão nhân thoáng qua một tia lo lắng. Cô gái này đệ tử tu vi bất quá đấu vương, linh hồn lực càng là yếu ớt, chớ nói bây giờ, chính là hoàn hảo thời điểm, cũng không khả năng chịu được hồn anh quả dược lực. Tiêu Viêm cái này rõ ràng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tốt xấu là một vị bát phẩm luyện dược sư, làm sao có thể liền điểm ấy dược lý cũng đều không hiểu. Tiêu Viêm thần sắc ngốc trệ, nguyên bản rút đi có chút cảm giác ấy nấy, giống như mặt biển triều tịch, mãnh liệt mà tới, ngập trời sóng biển trong chốc lát liền đem hắn bao phủ hoàn toàn. Vẻ điên cuồng tràn ngập Tiêu Viêm não hải, để cho hắn chính muốn phát cuồng. Lúc này, nữ đệ tử bỗng nhiên đưa tay ra khoác lên Tiêu Viêm lòng bàn tay. Tông chủ không nên tự trách, nữ đệ tử trấn an nói. Còn xin tông chủ tỉnh táo lại, để cho ta nói xong tình báo, xuống làm bạn tông môn bọn tỷ muội, giống như chim sơn ca tầm thường êm tai chi sắc, tại Tiêu Viêm nghe tới, lại là một cổ không nói ra được ngạt thở. Hảo, Tiêu Viêm âm thanh khàn khàn, hai mắt khôi phục một chút thanh minh. Đúng, hắn không thể liền như vậy đổi phế, vì Hoa Tông báo thù một chuyện, còn muốn hắn tới làm, cũng chỉ có hắn có thể làm, ta Hoa Tông cùng Hồn Điện, Thiên Minh Tông chiến dịch, ngoại trừ tông chủ mang đi trưởng lão ngoài ra, cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Có hai vị bán thánh đến bản tông, một vị là Thiên Minh Tông lão tổ, một vị đến từ Hồn Điện, nữ đệ tử yếu ớt nói. Hồn Điện thánh giả tu vi chỉ là sơ cấp bán thánh, nhưng vị này Thiên Minh Tông lão tổ tu vi đã đạt đến cao cấp bán thánh, Thanh Hoa hai lượng tiên vị thái thượng trưởng lão cũng không phải bọn hắn đối thủ. Thanh Hoa hai tiên, một người sơ cấp bán thánh, một người trung cấp bán thánh, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu cũng đã là khinh thường quần hùng, càng là tỷ muội vô gian, nguyên bản dưới sự liên thủ hoàn toàn có thể chống cự Thiên Minh Tông lão tổ, nhưng thế nhưng Hồn Điện cắm lên một cước. Tấu chương xong, chương 534 lại đến cửu u địa minh mãn nhất tộc, Thanh Tiên tử dưới sự khinh thường bị hai vị kia bán thánh đánh nổ nhục thân, linh hồn cũng rơi vào Hồn Điện thánh giả chi thủ. Trong lúc nguy cấp, Hoa Tiên tử dứt khoát tự bạo, miễn cưỡng đánh lui địch tới đánh, Tiêu Viêm nắm thật chặt song quyền, đồng thời ảm đạm con ngươi khôi phục một chút ánh sáng. Thanh Tiên tử còn có tàn hồn tồn lưu tại thế, đây là thứ nhất tình báo trọng yếu. Còn xin tông chủ nhất định muốn cứu ra Thanh Tiên tử, ta đáp ứng ngươi, Tiêu Viêm trên mặt một lần nữa hiện lên một vòng kiên nghị, Hoa Tông diệt vong đã là sự thật không thể chối cãi, điều hắn có thể làm chính là tận lực bổ cứu, trùng kiến Hoa Tông, trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện quan trọng, nữ đệ tử nguyên bản sắc mặt bình tĩnh chụp lên một tầng đóng băng sương lạnh. Trong tông môn, ra phản đồ, ai, Tiêu Viêm tức giận, khát máu sát ý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thấu thể mà ra. Hoa Cẩm, nữ đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Cẩm chính là nguyên tác bên trong, liên hợp Thiên Minh Tông yêu Hoa Tà Quân làm khó dễ vân vân, ý đồ để cho hắn giao ra vị trí tông chủ, về sau Tiêu Viêm đuổi tới cứu tràng, lại bị đùng đùng đánh mặt người. Tại các ngươi đi tới di tích sau đó không lâu, Hồn Điện cùng Thiên Minh Tông người liền liên thủ mà tới. Chính là nàng báo tin. Bằng không thì đông đảo đấu tôn trưởng lão như tại, lấy thân vào trận, mở ra hộ tông đại trận, trận nhãn đầy đủ phía dưới, ta Hoa Tông cũng không đến nổi liền như vậy diệt tông, nữ đệ tử mang theo hận ý. Tại Tiêu Viêm còn chưa đi tới Hoa Tông phía trước, chính là cái này Hoa Cẩm tạm thay vị trí tông chủ, làm người chanh chua, lúc nào cũng làm khó dễ dưới đáy trưởng lão đệ tử. Chậm chạp không có trở thành chính thức tông chủ, cũng là nguyên nhân này. Lại là nàng, ngập trời tức giận tràn ngập Tiêu Viêm lồng ngực. Phía trước Hoa Tông tao ngộ dược tộc xâm nhập, tổn thương nguyên khí nặng nề, Thanh Hoa hai lượng tiên vị tiền bối muốn đem vị trí tông chủ giao phó cho hắn, cũng là người này nhảy ra ngăn cản. Hắn lấy thực lực mạnh mẽ đem hắn đánh lui, Hoa Cẩm cũng không nguyện từ bỏ ý đồ, tìm ngày đó Minh Tông nhân tình, liên thủ đối phó hắn. Bởi vì Hoa Tông quy củ đặc biệt, hai vợ chồng có thể liên thủ đối địch, hắn ăn phương diện này thiệt thòi, vô cùng chật vật, chỉ có thể miễn cưỡng giành thắng lợi. Mà cái này thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn phản bội tông môn, để cho Hồn Điện cùng Thiên Minh Tông thừa lúc vắng mà vào, đơn giản không làm nhân tử, cuối cùng chính là dược tôn giả sự tình, nữ đệ tử lại nói. Nghe được dược tôn giả ba chữ, Tiêu Viêm vội vàng truy vấn. Lão sư hắn thế nào, hắn tại trước khi chuẩn bị đi, liền không có đem cốt viêm giới mang đi, mà là giao cho Thanh Tiên tử. Thanh Hoa hai tiên, vừa chết một cầm, Tiêu Viêm vốn cho rằng lão sư cũng một lần nữa rơi vào trong tay Hồn Điện, bây giờ xem ra, sự tình còn có chuyển cơ. Ta không biết, nữ đệ tử lắc đầu. Hoa Tông truyền thừa bí pháp, Di Hoa Tiếp Mộc, chắc hẳn tông chủ là biết đến, Tiêu Viêm thần sắc ngưng lại, trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới. Di Hoa Tiếp Mộc chính là Hoa Tông tuyệt học chí cao, không chỉ có thể đem người tu luyện suốt đời công lực giá tiếp cho hắn người, vẫn là một môn cực kỳ cao thâm không gian na di chi pháp. Nhưng tại một chỗ thiết trí không gian tiêu ký, đem vật tại trong chốc lát, na di tới đó. Chỉ cần có không gian ký hiệu chỉ dẫn, đại thành sau đó, càng là danh xưng có thể đến đấu khí đại lục bất kỳ xó xỉnh nào, huyền diệu vô cùng. Tại Hồn Điện xuất hiện lúc, Thanh Hoa hai lượng tiên vị thái thượng trưởng lão liền đã rõ ràng mục đích của bọn hắn chỗ, liên thủ đem dược tôn giả gửi lại cốt viêm giới, lấy Di Hoa Tiếp Mộc tiến hành không gian na di. Cái này cũng là vì cái gì, sau khi Hoa Tiên tử tự bạo, Hồn Điện cùng trời Minh Tông rút đi nguyên nhân. Bởi vì Hoa Tông đã diệt, ở đây đã không có bọn hắn đồ vật mong muốn, nói đến đây, nữ đệ tử khóe miệng hiện lên nụ cười khổ sở. Đến nỗi dược tôn giả bây giờ đến tột cùng người ở chỗ nào, chỉ sợ cũng muốn tông chủ chính mình đi tìm, Nữ đệ tử trong mắt lóe lên một tia quyến luyến, lại rất nhanh từ từ tiêu tán, mặt lộ vẻ tử chí. Sinh tại tư chết bởi tư, nàng vốn là một kẻ cô nhi, bị phụ mẫu vứt bỏ, may mà có Hoa Tông trưởng lão đem nàng mang về Hoa Tông nuôi dưỡng lớn lên. Hoa Tông đã diệt, nàng cần gì phải lưu luyến thế gian, vì cái kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu sao? Còn xin tiền bối tán đi sức mạnh a, Hoa Tông bọn tỷ muội đang chờ ta đâu, ta thề, nhất định sẽ vì Hoa Tông báo thù. Tiêu Viêm toàn thân run rẩy, đấu khí cuồn cuộn, tí ti hỏa diễm sức mạnh dâng lên, khóe mắt hơi nước bốc hơi, cũng không có nước mắt lưu lại. Ân, tông chủ, ta tin tưởng ngươi, nữ đệ tử khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Thần nông trong mắt lão nhân thoáng qua tang thương chi ý, tán đi sinh mệnh chi diễm sức mạnh, nến tàn trong gió cuối cùng rồi sẽ tiêu vong, theo gió mà đi. Hai cốt sơn mạch, thời gian này, vốn nên không có một ai di tích viễn cổ, lại có một người thận trọng từ trong đi ra. Đều đi, còn có ta giấu quá kỹ, Lôi Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ may mắn. Cái kia một trước một sau hai đạo thánh giả chi uy, thế nhưng là đem hắn sợ choáng váng, bằng không thì cũng không đến mức trốn đến bây giờ mới ra ngoài. Nhanh hơn chút trở về, nơi này chung quy không an toàn. Lôi Tôn giả nhìn xem không gian chi trong lòng hồng sắc quan kén, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, phong lôi chi thanh vang lên, thân ảnh biến mất tại chỗ. Bất quá hai canh giờ thời gian, Tô Vân đám người liền đã đến thông hướng thế giới dưới lòng đất cửa vào thông đạo. Ở đây vốn là thú vực, tiểu y tiên lại là bán thánh tu vi, mở không gian thông đạo vượt qua cương vực cực lớn, tự nhiên rất nhanh liền đi tới nơi này. Dựa theo kế hoạch làm việc, Tô Vân trịnh trọng nói. Bọn hắn phía trước cũng đã chế định vạn toàn kế hoạch, nhưng lần này nói cho cùng là muốn đối mặt hai vị nhất tinh đấu thánh cường giả, nếu có sai lầm, mặc dù bình yên rút đi không khó. Nhưng nhất kích không trúng, bọn hắn liền có phòng bị, sau đó nếu muốn tiếp tục mưu đồ cửu u địa minh mãn nhất tộc, chỉ sợ cũng muốn chờ tiểu y tiên tu vi lại độ tinh tiến. Ân, tiểu y tiên cùng Thanh Lân cũng là thần sắc nghiêm một chút, minh bạch chuyến này nguy hiểm. Chợt, ba người thu liễm khí tức, chậm rãi tiến vào thông đạo. Thế giới dưới lòng đất lối vào. Hai tên nhất chuyển cường giả đấu tôn ẩn vào trong không gian. Ngươi nói để chúng ta hai người tới trấn giữ lòng đất này thế giới cửa vào có phải hay không quá mức đại tài tiểu dụng, một vị nhất chuyển cường giả đấu tôn lên tiếng hướng một người khác hỏi. Trong tộc quyết định, người ta tuân thủ chính là. Hơn nữa đại trưởng lão lo lắng không phải là không có đạo lý, khó đảm bảo tên kia sẽ lại không xâm phạm tộc ta, một người khác nặng nề nói. Phía trước Tô Vân cùng tiểu y tiên tới vì Thanh Lân bắt bát giai loài rắn ma thú, để cho cửu u địa minh mãn nhất tộc ăn giáo huấn, trấn giữ thế giới dưới lòng đất cửa động hộ vệ tu vi cao không ít. Hơn nữa hai người này trong nạp giới cũng đều có một cái có thể triệu hoán bán thánh không gian ngọc giản, bước ngoặt nguy hiểm, trực tiếp bóp nát, chính là vì không có sơ hở nào. Cũng đúng, hai người không nói nữa, yên lặng thủ hộ cửa hang. Còn có thể gọi bán thánh cường giả không gian ngọc giản sao, cần nhắc đến ngược lại là chu đáo. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, thông qua hệ thống quét hình, đem hai người địa bàn cùng thủ đoạn thấy nhất thanh nhị sở. Ẩn vào không gian là không dễ động thủ, nhưng đồng thời không phải là không có biện pháp. Tô Vân đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay, màu vàng sậm long ấn bên trên tí ti không gian lực lượng phun trào. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 535 hành động bắt đầu, trên tay hắn cái này long ấn hơn phân nửa là tự nhiên từ một cái thánh giả trên thân đạt được, dùng cái này phát động không gian lực lượng, uy lực đại tăng không nói, hơn nữa vô thanh vô tức, ba động hoàn toàn bị che giấu. Không gian ba động cùng năng lượng thiên địa một dạng, đề cập tới một chút ngoại giới ba động, lẫn thiên lừa gạt thế chỉ có thể che lấp tự thân tình huống, ngược lại là hữu lực chưa đến. Theo Tô Vân thôi động long ấn, huyền diệu không gian ba động hiện lên, tại phía sau hai người riêng phần mình xé mở một đạo không gian nhỏ hẹp vết nứt không gian. Hai người không có chút phát hiện nào. Tô Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong, tám sắc hỏa diễm tại trên hai tay hiện lên. Tám loại dị hỏa hòa là một thể, tại trên dị hỏa bảng xếp hạng đã cực cao, đã có thể dồn xuống sinh mệnh chi diễm tại trên dị hỏa bảng vị lân. Nếu là có thể lại có một đạo bản dị hỏa trước 10 dị hỏa gia nhập vào, chỉ sợ liền kim đế phần thiên viêm đều có thể một trận chiến. Đến nỗi cửu long lôi cương hỏa đi, ngược lại là kém chút ý tứ. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh lăng, hai tay đột nhiên xuyên thấu qua không gian thông đạo chụp vào hai tên đấu tôn. Oanh, tràn ngập cùng bạo hỏa diễm chi lực đại thủ bóp lấy hai người cổ, kinh khủng sức mạnh thân thể, lệnh hai người căn bản là không có cách giãy giụa. Không tốt địch tập, hai người trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, lập tức điều động linh hồn chi lực muốn đem trong nạp giới không gian ngọc giản lấy ra bóp nát. Tới kịp sao, Tô Vân cười lạnh một tiếng, khổng lồ linh hồn chi lực trong nháy mắt phóng tới hai người não hải, đem hắn ý thức đánh tan. Ma thú linh hồn vốn là giòn rơi, vốn là bảo hộ linh hồn đấu khí cũng toàn bộ dùng để đến ăn mòn thân thể hỏa diễm, làm sao có thể đỡ được thiên cảnh linh hồn xung kích. Hai người trong nháy mắt mất đi ý thức, Tô Vân mang theo hai người từ trong không gian thoát ra. Tiên Nhi, Thanh Lân, ra đi, Tô Vân hướng hai nữ linh hồn truyền âm. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân thân ảnh rất nhanh liền từ trong thông đạo hiện lên, đi tới Tô Vân bên cạnh. Tạ Tạ công tử, Thanh Lân trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng hồng nhuận, trong hai mắt, lục mang thoáng qua, thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng đem hai người khống chế lại. Như thế nào, có thể hay không để cho bọn hắn mang bọn ta nhìn thấy hai vị kia nhất tinh đấu thánh, Tô Vân hướng Thanh Lân hỏi. Còn xin công tử chờ, trong mắt Thanh Lân đồng lực đại phóng, đem hai người tỉnh lại, lấy linh hồn tiến hành tra hỏi. Một người trong đó lắc đầu, trong mắt đồng dạng hiện lên Bích Xà Tam Hoa Đồng, thần sắc ngốc trệ. Không được, hai người chúng ta không có quyền hạn trực tiếp đối tiếp tộc trưởng cùng đại trưởng lão. Nhưng có thể trước tiên tìm được một vị bán thánh trưởng lão, lại thông qua hắn tìm được tộc trưởng hoặc đại trưởng lão, cũng có thể, Tô Vân khẽ gật đầu. Bọn hắn kế hoạch vốn có chính là muốn biện pháp trước tiên khống chế một chút cửu u địa minh mãn đấu tôn, làm bộ bị bắt, tiếp đó tìm được hai vị kia đấu thánh. Bây giờ trung chuyển một lần, vấn đề không lớn. Tiếp tục theo kế hoạch hành động là thế giới dưới lòng đất, minh xà địa mạch. Từng đạo cường hoành cửu u địa minh mãn khí tức tại không nơi xa hiện lên, Tô Vân ba người giả vờ bị nhất chuyển đấu tôn tù binh, âm thầm quan sát đến bốn phía. Minh xà địa mạch chính là cửu u địa minh mãn đại bản doanh, cơ hồ hơn chín thành cửu u địa minh mãn nhất tộc cường giả đều ở nơi này. Đấu tôn khí tức mấy chục trên trăm, bán thánh cũng có 7, 8 vị. Cửu u địa minh mãn nhất tộc mặc dù huyết mạch không còn tinh khiết, suy kiệt đã lâu, nhưng xem như viễn cổ nhất tộc nội tình, cũng không phải bình thường siêu cấp thế lực có thể người giả bị đụng. Trung Châu Đông Đảo siêu cấp thế lực, chỉ có Đan Tháp cùng Hồn Điện hai nhà tại bọn hắn phía trên, còn lại chỉ thường thôi. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, toàn bộ cửu u địa minh mãn nhất tộc đều đem rơi vào trong tay hắn, tự nhiên càng mạnh càng tốt. Yêu Tiềm, người như thế nào xuất hiện ở đây, người phải cùng Yêu Diệu đang thủ hộ cửa vào mới là. Một vị cửu u địa minh mãn trưởng lão chú ý tới bọn hắn, đuôi rắn đông đưa, ngăn tại trước mặt mấy người, mở miệng hỏi. Đây là nhân loại, cửu u địa minh mãn trưởng lão nhìn xem Tô Vân ba người, mặt rắn bên trong tràn ngập một tia sát ý. Ba người này loại tại cửa hang bồi hồi, chúng ta liền đem bọn hắn bắt được, đang chuẩn bị đem bọn hắn áp giải đến nhị trưởng lão nơi đó, đến nỗi Yêu Diệu còn canh giữ ở cửa vào. Yêu Tiềm về đáp, thần sắc bình thản, chỗ sâu trong con ngươi lại là thoáng qua tí ti không dễ dàng phát giác sợ hãi cảm giác. Trong miệng hắn nhị trưởng lão là một vị cao cấp bán thánh, tư lịch cực lão, khoảng cách đột phá đấu thánh chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu là nhân loại, giết chính là, hà tất lại đi phiền phức nhị trưởng lão. Cửu u địa minh mãn trưởng lão liếm liếm xà tân. Không được, bọn gia hỏa này có lẽ cùng bạn thời gian trước trong tộc trưởng lão mất tích có liên quan, không thể dễ dàng quyết định. Cũng đúng, nghe vậy, cửu u địa minh mãn trưởng lão mặt hiện lên hiểu ra chi sắc. Bọn hắn cửu u địa minh mãn nhất tộc chỗ cực kỳ bí ẩn, làm sao có thể cách một đoạn thời gian đã có người tới đến cửa vào, những người này xác thực vô cùng khả nghi. Ngươi đi đi, cửu u địa minh mãn trưởng lão đem con đường tránh ra. Hảo, gặp cửu u địa minh mãn trưởng lão không còn hỏi đến, Yêu Tiềm trong lòng thở dài một hơi, nhưng lại có một cổ dãy dụ chi ý ẩn ẩn hiện lên. Nhưng lại tại hắn muốn nói ra tình hình thực tế thời điểm, vốn là ẩn tàng với hắn sâu trong thân thể cái kia cổ yêu dị lục mang lập tức hiện lên, đem ý nghĩ của hắn xóa đi. Ta là tội nhân. Yêu Tiềm có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể dựa theo Thanh Lân trước đây thiết kế, đem ba người tiếp tục mang đi nhị trưởng lão chỗ đại điện. Hồi lâu thời gian trôi qua, mấy người đi tới một tòa u ám âm trầm đại điện. Cửu u địa minh mãn nhất tộc yêu thích ẩm ướt chỗ u ám, đại đa số người trụ sở cũng là như thế. Nhị trưởng lão, Yêu Tiềm đến đây bái kiến. Yêu Tiềm đem đấu khí ngưng tụ vào hầu kết, khẽ gọi một tiếng. Bên trong đại điện, một vị tang thương lão giả từ từ mở mắt, thánh uy ở tại trên thân thoáng qua. Yêu Tiềm, gần nhất cần phải đến phiên ngươi trông coi cửa vào mới là, tự ý rời vị trí, nhưng là muốn bị xử phạt. Ân, nhân loại, nhị trưởng lão cảm ứng được Tô Vân ba người khí tức, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhị trưởng lão, ta tới đây chính là bởi vì ba người này loại. Trước đó không lâu bọn hắn xuất hiện tại cửa vào phụ cận, ta cùng Yêu Diệu hoài nghi bọn hắn cùng phía trước trong tộc trưởng lão mất tích có liên quan, cái này mới đến xin ngài định đoạt, Yêu Tiềm vội vàng nói. Trưởng lão mất tích, nhị trưởng lão trong mắt hiện lên thâm thúy chi sắc, phía trước Tô Vân bọn người đem mấy tên đấu tôn trưởng lão bắt được, trong đó thậm chí còn có nhất chuyển đấu tôn phía trên cường giả. Đấu tôn tại cửu u địa minh mãn nhất tộc mặc dù không phải đỉnh tiêm chiến lực, nhưng tương tự là trụ cột vững vàng tầm thường tồn tại. Duy nhất một lần thiệt hại mấy tên, chính là bọn hắn cũng không nhịn được cảm thấy một chút thiệt đau. Các ngươi vào đi, nhị trưởng lão âm thanh truyền vào mấy người trong tai, đấu khí tiếp dẫn năng lượng thiên địa, đại môn bị đẩy ra. Gặp tình hình này, trong lòng ba người hơi lăng, chuẩn bị động thủ. Là, Yêu Tiềm cái trán thoáng qua tí ti mồ hôi lạnh, mang theo Tô Vân bọn người tiến vào đại điện bên trong. Chính là bọn hắn, bốn người tới đại điện, Yêu Tiềm chỉ vào Tô Vân đám người nói. Ân, nhị trưởng lão phát giác được Yêu Tiềm khác thường, nhưng cũng không có để ý. Hắn tại trong cửu u địa minh mãn nhất tộc, trưởng quản hình phạt, rất nhiều trưởng lão đệ tử nhìn thấy hắn đều sau đó ý thức cơ thể căng thẳng. hắn sớm thành thói quen. Tấu chương xong, chương 536 Cửu U Địa Minh Mãn Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão xem kỹ lấy Tô Vân ba người, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua một tia kỳ dị cảm giác. Hai tên đấu tôn không có gì kỳ quái, nhưng nữ tử này, ta vì cái gì thấy không rõ tu vi của nàng. Ba người các ngươi ngẩng đầu lên, mênh mông thánh uy đặt ở Tô Vân ba người trên thân, nhưng bọn hắn lại không có lộ ra bất kỳ khó chịu nào. Tình huống khác thường như vậy, càng làm cho Nhị Trưởng Lão nhíu chặt mày lên. Ba người chậm rãi ngẩng đầu, bỗng nhiên một cổ khổng lồ linh hồn ba động dâng lên, yêu dị sáng chói lục mang chiếu rọi tại Nhị Trưởng Lão trên mặt. Nhị Trưởng Lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bích Xà Tam Hoa Đồng, một cái tại trong loài rắn ma thú giống như cấm kỵ tầm thường tên tại Nhị Trưởng Lão trong lòng dâng lên, sau đó hắn liền đã mất đi ý thức, trong con mắt phản chiếu lấy Bích Xà Tam Hoa Đồng cái bóng. Rất tốt, Tô Vân ba người lập tức tránh thoát nhìn như kiên cố phong ấn. Nhị Trưởng Lão thần sắc ngốc trệ, đối với đám người cử động không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bích Xà Tam Hoa Đồng đối với loài rắn ma thú khống chế chính là như thế, ngoại trừ thải lân như vậy xà bên trong dị chủng, cơ bản không có tránh thoát khả năng. Kế tiếp chính là đối mặt hàng thật giá thật nhất tinh đấu thánh cường giả, cũng là một bước mấu chốt nhất, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tiểu Y Tiên chiến lực đã có thể sánh ngang nhất tinh đấu thánh, chỉ cần đem Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Yêu Khiếu Thiên hoặc đại trưởng lão cầm xuống. Sau đó coi như phát sinh biến cố, cũng hoàn toàn có đầy đủ sức mạnh ứng đối. Tiểu Y Tiên cùng một vị trong đó liên thủ, một tên khác nhất tinh đấu thánh cũng chỉ có thể thua trận. Đến nỗi Yêu Minh, hiện tại cũng còn tại Cửu U Hoàng Tuyền đợi, căn bản không cần cân nhắc. Ngay tại Tô Vân dự định để cho Thanh Lân khống chế Nhị Trưởng Lão dẫn bọn hắn tiến đến tìm một vị khác đấu thánh lúc, Thanh Lân lại là vượt lên trước mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút hoảng hốt. Công tử có một cái đấu thánh hướng bên này chạy tới, Tô Vân thần sắc lẫm nhiên, vô ý thức cảm thấy là nhóm người mình bại lộ, nhưng lại rất mau đem ý niệm này gạt bỏ. Loài rắn ma thú sau bất luận kẻ nào đều hiểu Bích Xà Tam Hoa Đồng chỗ kinh khủng. Nếu là bọn hắn thật sự đã bại lộ, bây giờ chỉ sợ sẽ là hai vị nhất tinh đấu thánh dắt tay đến đây, lấy thế sét đánh lôi đình đem bọn hắn diệt sát. Như thế nào sẽ từng cái tới đưa đồ ăn, Tô Vân đưa tay đè lại Thanh Lân vai. Thanh Lân, đừng hoảng hốt, hẳn là chỉ là trùng hợp, nghe vậy, Thanh Lân cũng phản ứng lại. Nàng một mực từ nhỏ đến lớn đều bị Tô Vân bọn người bảo vệ rất tốt, cơ bản không có hành động đơn độc, cầm qua chủ ý. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng là người vụng về, rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Xin lỗi, công tử, Thanh Lân ngữ khí yếu ớt, rụt rè nói. Nếu là bởi vì duyên cớ của nàng, ảnh hưởng Tô Vân phán đoán, coi như lớn chuyện không ổn. Việc nhỏ mà thôi, Tô Vân nhìn xem Thanh Lân cái kia đã đình đình ngọc lập dáng người, trong mắt lóe lên một nụ cười. Trình độ nào đó tới nói, Thanh Lân vẫn là một đứa bé a. Chợt Thanh Lân lập tức cho Nhị Trưởng Lão hạ đạt chỉ lệnh, lại để cho yêu tìm cho các nàng thi phía dưới đấu khí phong ấn. Thanh Lân dò xét phạm vi cực xa, nhưng mà đấu thánh cường giả tốc độ đồng dạng không thể khinh thường. Tên kia đấu thánh cường giả chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này, nhất định phải nhanh chóng. Quả nhiên, tại Tô Vân bọn người sau khi chuẩn bị xong, rất nhanh đại điện đại môn liền bị lại độ đẩy ra, một cái chống đầu rắn quải trưởng lão giả xuất hiện trong đại điện. À, xem ra Nhị Trưởng Lão đang bận rộn công sự a, ta tới cũng không phải thời điểm, lão giả hướng Nhị Trưởng Lão vừa hướng Nhị Trưởng Lão đi đến, vừa nói. Ha ha, đại trưởng lão nói đùa, bất quá vài cái nhân loại mà thôi, không tính là cái đại sự gì, Nhị Trưởng Lão cười ha ha một tiếng, thỉnh đại trưởng lão nhập tọa. Đại trưởng lão cũng không khách khí, xem như Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc còn sót lại hai vị đấu thánh một trong, giá đỡ tự nhiên lớn. Đến nỗi Yêu Minh đi, tại ngoại giới xem ra, mấy trăm năm trước liền đã chết. Không biết đại trưởng lão hôm nay đến đây, có chuyện gì quan trọng, đại trưởng lão nghe vậy, tâm niệm khẽ động, một tấm đồng hồ nổi tiếng lơ lửng giữa không trung, hướng Nhị Trưởng Lão bay đi. Nhị Trưởng Lão đem tiếp nhận, hơi liếc nhìn một mắt, phát hiện trong đó cũng là một ít trưởng lão tên, phổ biến tư lịch so sánh lão. Gần nhất trong tộc có người không an phận, cần gõ một cái, đại trưởng lão ung dung mở miệng. Tình huống thật tự nhiên không phải như thế. Trước kia hắn cùng Yêu Khiếu Thiên vì trong tộc đại quyền, liên thủ ám toán Yêu Minh đem phong ấn tại trong Cửu U Hoàng Tuyền. Ở trong quá trình này, bởi vì Yêu Minh tu vi quá cao, phản ứng tương đối kịch liệt, lưu lại một chút chân ngựa. Dẫn đến sự tình coi như đã qua trăm năm, thế nhưng là vẫn như cũ có người hoài nghi trong đó còn có nội tình. Trên danh sách, chính là gần nhất trong bóng tối điều tra trước kia Yêu Minh chết bất đắc kỳ tử cùng một người. Ta đã biết, Nhị Trưởng Lão gật gật đầu, bày tỏ mình biết. Ân sự tình giao phó xong, ta liền đi trước, đại trưởng lão đứng dậy, không có ý định ở đây tiếp tục dừng lại, trước mấy ngày hắn mới từ cái khác xa tộc bộ lạc nạp mấy tiểu thiếp, đều tại trong cung điện của hắn, chờ đợi sủng hạnh. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên tham lam cùng vẻ hưởng thụ, quyền thế a, chính là như vậy để cho người ta mê muội. Trước kia hắn cùng Yêu Khiếu Thiên liên thủ, không phải là vì cái này hàng đêm tiêu ca thời gian sao? Cái kia Yêu Minh thực sự là không biết tốt xấu, nhất định phải gò bó toàn tộc, làm cái gì cố gắng tu luyện. A, huyết mạch cũng đã suy kiệt, còn chưa kịp lưu hành một thời nhạc, ngu xuẩn, ngay tại đại trưởng lão phải ly khai lúc, nhị trưởng lão lại lên tiếng đem hắn gọi lại. Đại trưởng lão chậm đã, ân, đại trưởng lão quay người nhìn xem nhị trưởng lão, mặt lộ vẻ không vui. Thế nhưng là còn có chỗ không rõ, đây cũng không phải. Chỉ là đại trưởng lão có còn nhớ đoạn thời gian trước, rất nhiều trưởng lão mất tích một chuyện, nhị trưởng lão hỏi. Sự kiện kia sao, đương nhiên nhớ kỹ, đại trưởng lão điểm điểm đầu rắn quải trượng. Mặc dù hắn đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong, rất lâu chưa từng có hỏi trong tộc sự nghi, nhưng mà có nhất chuyện đấu tôn tu vi phía trên trưởng lão mất tích không phải việc nhỏ. Các trưởng lão còn lại họp quyết định, đem sự tình hồi báo cho hắn cùng yêu khiếu thiên. Bởi vì từ đầu đến cuối tìm không thấy manh mối, sự tình cũng là như vậy không giải quyết được gì. Như thế nào, bây giờ tìm đến bọn họ, đại trưởng lão qua loa lấy lệ nói. Hắn ngược lại là cảm thấy không quan trọng, chỉ cần cửu u địa minh mãn nhất tộc không có diệt tộc, địa vị của hắn không có dao động, vậy thì cũng là việc nhỏ. Ân, thỉnh đại trưởng lão xem bọn hắn ba người, nhị trưởng lão chỉ Tô Vân bọn người. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn, nhưng suy nghĩ còn muốn nhị trưởng lão hỗ trợ làm việc, cũng liền cho hắn mặt mũi này. Vài cái nhân loại, đại trưởng lão đánh giá cúi đầu run lẩy bẩy ba người, cũng không có phát giác nguy cơ đến. Không tệ, mấy người các ngươi ngẩng đầu lên, nhị trưởng lão hướng Tô Vân ba người quát lớn. Là, ba người kinh sợ, chậm rãi ngẩng đầu. Thanh Lân hàm răng khẽ cắn, trong mắt lướt qua một vẻ khẩn trương. Nàng còn là lần đầu tiên khống chế chân thực đấu thánh cường giả. Đừng sợ, đừng sợ, công tử bồi tiếp ta đây. Thanh Lân ở trong lòng vì chính mình cổ vũ động viên, hai mắt nhìn thẳng đại trưởng lão già nua tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt. À, hai nhân loại này nữ tử, tư thái cùng bộ dáng đều không tệ a, thấy rõ tiểu y tiên cùng Thanh Lân dáng vẻ, đại trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ ơ tà. Tấu chương xong, chương 537 hung hiểm, hắn mặc dù càng ưa thích xà tộc mỹ nhân, nhưng mà ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, cũng không tệ lắm. Đại trưởng lão âm thầm quyết định, nhị trưởng lão điều tra sau khi xong, liền để đem hai nữ tử này đưa tới, cho hắn hưởng dụng. Ngay tại đại trưởng lão làm nằm mơ ban ngày thời điểm, bàn bạc linh hồn ba động chợt dâng lên. Không đúng, đại trưởng lão biến sắc, lại độ định thần nhìn lại, yêu dị lục sắc đường vân cũng đã ở trong mắt Thanh Lân dần dần lưu chuyển. Bích xà tam hoa đồng, đại trưởng lão lên tiếng kinh hô, vô ý thức huy động trong tay đầu rắn quải trượng. Mênh mông thánh uy tại quanh thân hiện lên, không gian sụp đổ, cung điện đánh rách tả tơi. Bích xà tam hoa đồng mặc dù cường hãn, nhưng chỉ cần ở tại phát động phía trước, đem hắn chủ nhân giết chết, đồng thời có thể đem phá giải. Đầu rắn quải trượng đập về phía Thanh Lân đầu, đại trưởng lão nói thầm một tiếng may mắn. Hắn tốc độ xuất thủ hẳn là sẽ nhanh hơn cô gái nhỏ này, phàm là tu vi của nàng cao hơn một chút nữa, hoặc phản ứng của hắn chậm một nhịp, cũng sẽ là kết cục khác biệt. Coi như đồng thuật phát động thành công, hắn một kích này cũng đã đánh ra, không cách nào thu hồi. Cô nàng này vừa chết, đồng thuật liền sẽ tự động giải trừ, cũng giống như nhau. Chỉ là ngay tại đại trưởng lão may mắn thời điểm, một đạo giọng dịu dàng quát nhẹ chợt vang lên. Linh tiên biến, ách nan độc thể, mở, tiểu y tiên khí tức bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt xông phá đấu thánh đại quan, triệt để bước vào nhất tinh đấu thánh, mênh mông vô tận huy hoàng thánh uy không chút nào kém cỏi hơn đại trưởng lão. Cùng bạo ngọn lửa màu tím tràn ngập ngập trời độc lực hội tụ tại trong lòng bàn tay của tiểu y tiên, trong chớp mắt, chụp vào đầu rắn quải trượng. Đấu thánh, đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, như thế nào cũng không nghĩ đến còn có ngón này. Nhưng hắn lại không có dừng tay dự định, lực lượng kinh khủng tại đầu rắn quải trượng phía trên bộc phát, thuận thế đánh về phía tiểu y tiên bàn tay. Tuy có biến cố, nhưng hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay. Đấu thánh vĩ lực biết bao hùng vĩ, coi như một kích này không có chính diện oanh trúng. Nhưng khoảng cách gần như thế, tiêu tán mà ra dư ba, cũng đủ rồi đem đây chỉ có cửu tinh đỉnh phong đấu tôn tu vi tiểu ni tử đánh chết tươi. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn cũng sẽ đem yêu khiếu thiên kinh động, hai người bọn họ dưới sự liên thủ, đem quỷ dị này nha đầu giết chết cũng không phải việc khó. Đại trưởng lão tính toán gõ đến đinh đương vang dội, nhưng tình huống lại một lần cùng ý nghĩ của hắn đi ngược lại. Thất thải hào quang trong ánh lấp lánh, Tô Vân một phát bắt được Thanh Lân, sau lưng cánh chim mở ra, thể nội đấu khí điên cuồng vận chuyển, phi tốc trôi qua, thân hình của hai người tại chỗ biến mất. Huyễn tuyệt ảnh, đại thành đấu kỹ thiên giai, bật hết hỏa lực phía dưới, có thể cùng đấu thánh so sánh tốc, oanh, mênh mông thánh uy vỡ ra, tòa này dùng không tầm thường tài liệu tạo dựng cung điện, lập tức hóa thành hư vô, nhị trưởng lão cơ thể bay ngược ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Bản thánh tuy có thánh giả chi danh, nhưng cuối cùng so không phải chân chính đấu thánh, huống chi bước ngoặt nguy hiểm như thế, Thanh Lân nhưng không có tinh lực thao túng hắn thi triển phòng ngự đấu kỹ. Dư ba không dứt, toàn bộ Minh Xà Sơn mạch đều lâm vào trong chấn động, kinh khủng năng lượng ba động bốn phía ra, dùng tuyệt đối lao nhanh cấp tốc lan tràn. Tô Vân Long mày không ngừng nhảy lên, lòng đất này không gian nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, coi như tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là phải đối mặt dư âm năng lượng. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Linh Băng Ba Huyền Biến, Tô Vân quyết định thật nhanh, khí tức đột nhiên tăng vọt, đến Bát Chuyển Đỉnh Phong Đấu Tôn, tám sắc hỏa diễm cùng trời giá rét khí lẫn nhau xen lẫn vần quanh, ẩn ẩn tại hai người quanh thân tạo thành một cái cổ phát chung lớn. Huyền Băng Viêm Chuông, địa giai cao cấp đấu kỹ, Huyền Băng Viêm Chuông, lấy dị chủng băng hỏa thi triển, đại thành sau đó có thể phát huy ra sánh ngang đấu kỹ thiên giai lực phòng ngự. Cửu sắc viêm băng cổ chung triệt để hình thành, Tô Vân thần sắc tỉnh táo, trở tay đem Thanh Lân ôm vào trong ngực, lấy lưng bộ đối mặt Dư Ba. Oanh, thân chung phá toái, còn sót lại sức mạnh đánh vào Tô Vân trên thân. Công tử, trong mắt Thanh Lân sương mù mờ mịt, nước mắt theo bóng loáng gương mặt chảy xuống. Đều tại ta, nếu là tu vi cao hơn một chút nữa, liền tốt. Thanh Lân, đừng kích động, công tử nhà ngươi còn chưa có chết. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ, lau đi khóe miệng vết máu. Dư Ba chung quy là Dư Ba, hắn thi triển đại thành Huyền Băng Viêm Chuông, lực phòng ngự hoàn toàn có thể đạt đến bán thánh cấp bậc, mặc dù bị đánh nát, nhưng sức mạnh cũng triệt tiêu không sai biệt lắm. Một chút nội thương cũng không trí mạng. Đến nỗi cái kia nhị trưởng lão, dù sao cũng là khoảng cách gần đối mặt Dư Ba, lại không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn phòng ngự. Cả hai tình huống cũng không thể lấy ra tương đối. Thanh Lân khuôn mặt nhỏ lập tức phím hồng, cúi thấp đầu, công tử không có việc gì liền tốt. Thanh Lân, tình huống như thế nào? Tô Vân nắm Thanh Lân bóng loáng cái cằm, để cho nàng nhìn thẳng chính mình. Bây giờ cũng không phải thẹn thùng thời điểm. Thanh Lân vội vàng gật đầu, khổng lồ linh hồn lực đột nhiên cuồn cuộn, trong con mắt kinh khủng động lực chớp động. Nàng mới vừa đang tránh né công kích trong nháy mắt, nàng đã bắn ra động lực, nói cách khác, cái kia đại trưởng lão đã bị Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế lại. Quả nhiên, Dư Ba dần dần tán đi, đại trưởng lão ngây người trên không trung, Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng tại hắn trong con mắt hiện lên. Một bên cảnh giác Tiểu Y Tiên cũng thở dài một hơi, máu tươi theo ngón tay ngọc không ngừng nhỏ xuống. Tu vi mặc dù tương đương, nhưng mà thú cấp chính sức mạnh thân thể cũng không có đơn giản như vậy. Tô Vân mang theo Thanh Lân bay đến Tiểu Y Tiên bên cạnh, nắm chặt Tiểu Y Tiên tay ngọc. Khổ cực, giữa ngươi ta, còn cần khách khí như vậy? Tiểu Y Tiên ánh mắt nhu hòa, ngắn ngủi mấy chữ đạo tận tâm ý. Không khí ấm áp không có kéo dài bao lâu, hơn 10.000 đạo cường hãn khí tức từ Minh Xà địa mạch các ngõ ngách dâng lên, nhanh chóng tới gần. Đấu tông, đấu tôn, bán thánh, còn có một cái đấu thánh, tới. Tiểu Y Tiên âm thanh thanh lãnh, ngọn lửa màu tím tràn ngập, mấy cái tím hồ điệp tại quanh thân nhảy múa phiêu đảng, giống như hỏa bên trong tinh linh, lộng lẫy nguy hiểm. Thanh Lân, khống chế hắn cùng chúng ta giằng co. Tô Vân ý niệm trong lòng lóe lên. Thanh Lân nào nào, rất nhanh minh bạch Tô Vân ý tứ, điều khiển đại trưởng lão đứng tại đối diện bọn họ, đem hắn trong mắt Bích Xà Tam Hoa Đồng biến mất, tâm thần hiện lên. Mênh mông thánh uy từ trong cơ thể bộc phát, đập vào mặt. Tiểu Y Tiên đồng dạng tơ ổ y thần ngưng, mênh mông thánh uy hiện lên cùng đại trưởng lão đối nghịch. Oanh, lại là một hồi sơn mạch dao động, nếu không phải ở đây Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc kinh doanh nhiều năm, cực kỳ củng cố, bằng không nếu là tại tầm thường sơn mạch, chỉ sợ đã triệt để đổ sụp. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhân loại cường giả đi tới tộc ta? Một cái thanh niên anh tuấn dẫn đầu xuất hiện tại đại trưởng lão bên cạnh, hắn hai đầu lông mày lộ ra làm cho người phát lạnh âm u lạnh lẽo, mênh mông chi ý bắn ra dựng lên, hiệp trợ đại trưởng lão đè hướng Tô Vân ba người. Hắn chính là Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, Yêu Khiếu Thiên. Hừ, Tiểu Y Tiên kêu lên một tiếng, hai người uy áp đánh tới, còn muốn bảo vệ Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên, nàng có chút lực như chưa đến. Diễn trò nhất thiết phải làm toàn bộ, bằng không thì Yêu Khiếu Thiên nếu như chạy, sau đó sẽ rất phiền phức. Đông đảo Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc cường giả cũng tuần tự đến, đem Tô Vân bọn người bao bọc vây quanh. Khí thế kinh khủng từ bốn phương tám hướng liên miên đánh tới, từ nhìn bề ngoài, ba người tràn ngập nguy hiểm. Tấu chương xong, chương 538 chưởng khống Cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc. Hừ, nhân loại, lại dám xâm lấn tộc ta, hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Trong mắt Yêu Khiếu Thiên hiện lên sát ý lạnh như băng, mênh mông thánh uy mang tới cảm giác áp bách, để cho người ta sợ hãi. Tộc trưởng, nhân loại kia nha đầu có gì đó quái lạ, lý do an toàn, chúng ta cùng nhau động thủ, nhất kích tất sát, đại trưởng lão bỗng nhiên nói, lực lượng toàn thân hướng đầu rắn quải trường phía trên hội tụ, năng lượng thiên địa bạo động, không gian không chịu nổi gánh nặng, dần dần băng liệt. Nghe vậy, Yêu Khiếu Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, ngọn lửa màu tím ở tại quanh thân lan tràn. Cái kia kinh khủng độc lực, nếu như không có bán thánh tu vi, chỉ sợ vừa mới sát qua lẻ tẻ một điểm, liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, độc phát thân vong. U minh độc hỏa. Tự hồ còn kèm theo những vật khác. Đại lục phía trên lại còn có khủng bố như thế độc lực tồn tại, Yêu Khiếu Thiên trong mắt lóe lên hàn quang, đại khái minh bạch đại trưởng lão ý nghĩ. Độc, từ trước đến nay cũng là quần công như một lợi khí, cho dù là đấu thánh giai đoạn cũng giống vậy. Hơn nữa thời gian chiến đấu kéo càng lâu, cái kia kinh khủng độc tố rót vào sâu trong thân thể, đối bọn hắn ảnh hưởng lại càng lớn, đồ sinh biến nguyên nhân. Cũng tốt, Yêu Khiếu Thiên khát máu nở nụ cười, hai tay duỗi ra, như chớp giật đánh ra vô số thủ ấn, sau đó một ngón tay nhô ra, mênh mông chi lực ở trong đó hội tụ, áp súc đến cực hạn. Hoàng Tuyền chỉ, mênh mông thánh uy hóa thành một nguồn năng lượng chi chỉ, giống như kình thiên trụ đồng dạng, kình thiên lực lượng hủy diệt bạo dũng mà ra. Hoàng Tuyền chỉ. Nói đến cửu u địa minh mãn nhất tộc cùng Hoàng Tuyền yêu thánh ngược lại có chút ngọn nguồn, có lưu truyền thừa ở đây, Tô Vân híp mắt lại khe hở, dường như là nghĩ tới điều gì. Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, độc lực sôi trào, cùng bạo làm người ta sợ hãi, độc lực kẹp lấy tí ti hỏa diễm cảm giác, hóa thành đầy trời độc chướng, lại tại trong khoảnh khắc, áp súc thành một đạo tử quang độc ấn. Thí lục độc ấn, thiên giai cấp thấp đấu kỹ, thí lục độc ấn, Tiểu Y Tiên tu luyện dần dần cất cao, tu luyện đấu kỹ tự nhiên cũng tiến hành thay đổi triều đại. Đại trưởng lão gầm thét một tiếng, mênh mông đấu khí đột nhiên bộc phát, thật giống như tín hiệu. Hảo, Yêu Khiếu Thiên lập tức hiểu ý, thôi động Hoàng Tuyền chỉ thẳng hướng Tiểu Y Tiên. Ngay tại lúc đó, thí lục độc ấn cũng bị Tiểu Y Tiên đẩy hướng hai người, khổng lồ khí phách, càng là muốn lấy một địch hai, ngu xuẩn. Yêu Khiếu Thiên cười nhạo một tiếng, nếu là này nhân loại nữ tử tại hắn chạy đến phía trước, vứt bỏ mặt khác hai cái vướng víu lập tức trốn xa, nói không chừng thật đúng là để cho nàng chạy trốn. Nhưng nàng không chút không có nói, bây giờ lại còn muốn cùng lúc nghênh chiến hai tên đấu thánh, đơn giản ngu không ai bằng. Chỉ là còn chưa chờ Yêu Khiếu Thiên đắc ý bao lâu, đại trưởng lão đầu rắn quải trượng lại là cuốn theo mênh mông thánh uy đánh vào cái hông của hắn, ầm ầm, bên dưới không chút phòng bị nào, Yêu Khiếu Thiên nhục thân nổ tung hơn phân nửa, máu thịt be bét. Đại trưởng lão, ngươi làm gì? Yêu Khiếu Thiên đối với đại trưởng lão trợn mắt nhìn nhau, nhưng nhìn thấy đại trưởng lão bộ dáng sau đó, trong lòng lại là lột bột một tiếng. Đại trưởng lão biểu lộ ngốc trệ, cùng vừa mới thần sắc hoàn toàn khác biệt. Để cho Yêu Khiếu Thiên cảm thấy rợn cả tóc gáy là, trong con mắt hắn, phản chiếu lấy quỷ dị lục sắc đường vân, đối với loài rắn ma thú mà nói, đó là có thể xưng cấm kỵ tầm thường tồn tại. Bích xà tam hoa đồng, Yêu Khiếu Thiên kinh sợ không thôi. Cố hảo chính ngươi a, âm thanh trong trảo lạnh lùng truyền đến, tràn ngập mênh mông thánh uy tử quang độc ấn đem Hoàng Tuyền chỉ phá hủy, tiếp tục đánh phía Yêu Khiếu Thiên. Đáng chết, Yêu Khiếu Thiên trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, chiến lực của hắn vốn nên là cùng Tiểu Y Tiên không kém bao nhiêu. Nhưng nhất thời không quan sát phía dưới, bị đại trưởng lão đánh lén, nhục thân nổ tung, đấu khí cũng đồng dạng khuấy động. Bên dưới tình trạng như thế, Hoàng Tuyền chỉ căn bản không phát huy ra bao nhiêu uy năng. Yêu Khiếu Thiên lại độ thôi động đấu khí, chỉ là mênh mông thánh uy vừa mới lên, lập lòe hàng quang đầu rắn quải trượng nhưng lại một lần đánh tới. Hai mặt giáp công phía dưới, Yêu Khiếu Thiên lập tức luống cuống tay chân, căn bản là không có cách đồng thời cố kỵ. Thanh Lân, Tô Vân khẽ quát một tiếng. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, là Thanh Lân chắp tay trước ngực, linh hồn lực cùng đấu khí hướng trong mắt bạo dũng mà đi, thao thao bất tuyệt, hóa thành kinh khủng động lực. Yêu dị lục quang bộc phát ra, chiếu rọi cả vùng không gian, rực rỡ chói mắt. Không tốt, Yêu Khiếu Thiên sắc mặt đại biến, nhưng đã chẳng ăn thua gì. Linh hồn gợn sóng vang vọng trên không trung, tại chỗ tất cả trong mắt cửu u địa minh mãn đều hiện lên bích xà tam hoa đồng cái bóng, không một thoát khỏi. Ma thú một trong tam đại gia tộc, từ viễn cổ truyền thừa đến bây giờ gia tộc cự phách, liền như vậy rơi vào trong tay một cái Thanh Lân. Thanh Lân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc. Bích xà tam hoa đồng lại nghịch thiên, tiêu hao cũng là nàng sức mạnh của bản thân, duy nhất một lần trên sự khống chế vạn cái cửu u địa minh mãn, thậm chí còn có cửu giai tồn tại. Dù là lấy nàng bây giờ linh hồn tạo nghệ, cũng thiếu chút hôn mê tại chỗ. Cơ thể của Thanh Lân trên không trung lắc lư, tự như sau một khắc liền sẽ rơi xuống, Tô Vân thấy thế liền vội vàng đem nàng đỡ lấy. Yêu Khiếu Thiên đã bị khống chế, Tiểu Y Tiên cũng không có đem một kích này đánh vào trên người hắn, thủ ấn biến hóa ở giữa. Tử quang độc ấn phương hướng chệch hướng đánh vào phía trên dãy núi Minh Xà. Oanh, đất trung núi chuyển, Minh Xà sơn mạch bạo liệt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe hở, kinh khủng độc tố ăn mòn ngọn núi, cự thạch hóa thành hư vô. Ba người chậm rãi hạ xuống, nhìn nhau nở nụ cười. Chuyến này tuy có phong hiểm, ba người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương thế, nhưng kết quả chung quy là tốt, toàn bộ cửu u địa minh mãn tộc sau này đem hóa thành bọn hắn trợ lực, công tử, tiên nhi tỷ tỷ, chúng ta thành công rồi. Thanh Lân thanh thuần vũ mị trên mặt trái xoan lộ ra tung tăng chi sắc, reo hò một tiếng, sau đó triệt để đã hôn mê, té ở trong ngực Tô Vân. Tiểu Y Tiên tâm niệm khẽ động, đem Linh Vân biến cùng ách nan độc thể giải khai, khí tức hạ xuống đến bán thánh cấp độ, đồng dạng lâm vào trạng thái hư nhược. Đều khổ cực, Tô Vân nắm chặt Tiểu Y, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.